Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Ngọc Hành, người trung quy vẫn là tìm tới. Lâm Vân Tịch vừa mới nằm trên giường, trong đầu liền truyền đến phách thanh âm, tịch tịch, người quá kích động, ta nói còn không có nói xong đâu. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, còn có cái gì sự tình sao? Phách, tịch tịch, muốn giải ngươi trong cơ thể tuyệt tình sinh tử cổ không có như vậy dễ dàng, Lâm Vân Tịch khóe. Miệng hơi hơi vừa kéo, tức giận quát, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần đi Nam Loan đảo Hàn Đàm là có thể giải cổ. Phách, tuyệt tình sinh tử cổ, là trên đời này độc nhất cổ, cho nên, cần thiết có u đốt cùng năm chứa, như vậy mới sẽ không làm ngươi chết oan chết uổng. Cũng sẽ không làm ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành một cái phế nhân, u đốt, năm chứa, này đó là cái gì đồ vật? Lâm Vân Tịch căn bản liền không có nghe được quá này hai dạng đồ vật, phách. U đốt cùng năm chứa, là sinh tử cổ khắc tinh, chỉ có năm chứa ở, hùng cổ mới có thể tự bạo mà chết, u đốt có thể đem hơi thở truyền cho thư cổ. Thư cổ mới có thể ở ngắn nhất thời gian chết đi, Lâm Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt mắt. Như thế nào như thế phiền toái? Muốn tới cái gì địa phương đi tìm này hai dạng đồ vật? Lâm Vân Tịch thẳng đến chủ đề, phách, thiên hải đại lục linh càng thành đoan mộc thế gia, nhưng bọn hắn không nhất định sẽ cho ngươi, ta đây đi trộm. Đi đoạt lấy, có thể chứ, Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt đau. Trong lòng liền tính như thế nào không muốn tin tưởng, sự thật bãi ở trước mặt, nếu như thế khó, nàng rất là phẫn nộ, cũng rất là không cam lòng, như thế nào như vậy dễ dàng đã bị người cấp hạ cổ, nàng đối thực lực của chính mình. Có 10 phần tin tưởng, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đem này hai dạng đồ vật lấy về tới, phách. Tịch tịch, đoan mộc thế gia là linh càng thành đệ nhất đại thế gia. Một ngày về sau, gia tộc bọn họ sẽ có một hồi mỗi năm một lần tỉ thí. Cũng là đối ngoại mở ra, năm nay phần thưởng, thắng người liền sẽ được đến u đốt cùng năm chứa. Còn có Bảo Ngọc Linh Châu, Bảo Ngọc Linh Châu lại là cái gì? Lâm Vân Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới. Đích xác, mấy thứ này, nàng không có nghe nói qua, phách, tịch tịch, Bảo Ngọc Linh Châu, là linh vực chi thành đồ vật. Vẫn luôn truyền lưu bên ngoài. Hiện giờ nó đã xuất hiện. Ngươi cần thiết làm phu quân của ngươi được đến Bảo Ngọc Linh Châu. Lâm Vân Tịch nháy mắt phẫn nộ. Mà từ trên giường ngồi dậy. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phách, ngươi lại thiết kế ta một lần. Linh càng chi thành đồ vật. Cùng Diệp có cái gì quan hệ? Bảo Ngọc Linh Châu mới là phách cuối cùng mục đích đối mặt Lâm Vân Tịch chất vấn. Phách trong lòng thế nhưng có sợ hãi, ai? Sự tình phát triển đến này một bước, đây là liền hắn cũng là thật sự vô pháp tiếp thu sự tình, phách. Tịch tịch, Bảo Ngọc Linh Châu, có thể ở giải trừ bọn họ phụ tử ba người trên người minh sát khi dùng được đến. Đây mới là ta cuối cùng mục đích, Bảo Ngọc Linh Châu, ta là sẽ chỉ dẫn ngươi đi tìm, chính là ngươi trung cổ sự tình, hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến, xác thật. Chuyện này ra ngoài hắn dự kiến, phải không? Ngươi lúc này đây thật sự không có tính kế ta. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ phẫn nộ hỏi. Ánh mắt đông lạnh, từ phách có thể cùng nàng câu thông về sau. Nàng cái gì xui xẻo sự tình đều có thể gặp phải, hiện giờ mù. Trung cổ, mỗi loại, đều cùng phách có quan hệ phách. Tịch dịch, Bảo Ngọc Linh Châu là linh vực chi thành 4 kiện bảo vật trung thánh phẩm. Hoàn toàn là ma khắc tinh, nó có thể áp chế minh sát, chấn sát sát khí cùng ma, Lâm Vân Tịch phẫn nộ trong ánh mắt. Có vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, phách, ngươi tốt nhất không cần lợi dụng ta, nếu không ngươi vĩnh viễn ra không được linh phách giới, Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm. Không mang theo chút nào cảm tình, giống như đến từ địa ngục thanh âm, làm người cảm thấy không rét mà run, ha ha. Phách Lương Bạc cười cười, phách, tịch dịch, nếu ta muốn hại ngươi, ngươi sớm đã là một khối thi thể. Tin tưởng ta, thiên hạ mọi người đều sẽ hại ngươi, nhưng ta sẽ không, hừ. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, như vậy tốt nhất, như vậy chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi Linh Càng Thành Đoan Mộc Thế Gia, phách. Ân, Tịch Dịch, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch lúc này mới chậm rãi nằm xuống nghỉ ngơi, một đêm vô miên. Long Diệp Thiên mở to mắt tới rồi hừng đông, hôm nay có sớm nghỉ. Hắn sớm liền lên, hắn bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào nội điện. Nhìn đến trên giường ngủ thật sự trầm mẫu tử ba người. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc ý cười. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, còn ở ta bên người, Long Diệp Thiên ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng một hồi lâu. Mới xoay người rời đi, ra Tịch Nhan Điện. Long Diệp Thiên ngoài ý muốn thấy phụ thân đứng ở cách đó không xa tựa hồ là đặc biệt lại đây tìm. Hắn, cha hôm nay thức dậy rất sớm. Quân Ngọc Hành nhìn hắn, đáy mắt nhộn nhạo ra nhàn nhạt ý cười, Thiên Nhi. Có không làm ta thấy vừa thấy Mộc Tuyết Như? Nghe vậy, Long Diệp Thiên đáy mắt một mảnh lạnh băng thị huyết, lạnh lùng mà nói một câu. Cha cùng ta tiến Thiên Hải Cung đi, Long Diệp Thiên trên người tản ra đạo đạo lạnh lẽo sát ý. Lan tràn bốn phía, sát ý cuồn cuộn, như cuồng phong phẫn nộ gào giống, Quân Ngọc Hành vừa thấy. Đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, Tịch Nhi hẳn là đem sự tình nói cho hắn đi. Hết thảy toàn nhân hắn dựng lên, hắn đối nhi tử tính cách rất là hiểu biết hắn không có như vậy dễ dàng liền giết Mộc Tuyết Như. Hôm nay mới có thể sớm lại đây. Đưa ra yêu cầu này, Long Diệp Thiên mang theo Quân Ngọc Hành trở về Thiên Hải Cung. Trực tiếp mang theo hắn tiến vào địa lao, tản mát ra một cổ mãnh liệt mùi mốc địa lao, Mộc Tuyết Như. Run rẩy thân mình cuộn tròn trên mặt đất, một đêm thời gian, nàng phẳng phất già rồi rất nhiều tuổi, tinh xảo dung nhan tái nhợt như tờ giấy. Tóc hỗn độn, đầy mặt dơ bẩn, một đôi phiếm tơ máu hai tròng mắt giống như một lon nước lặng nghe được thanh âm. Nàng ánh mắt đờ đẫn giật giật, đột nhiên, một đôi tự phụ dày thượng quen thuộc đồ án, làm Mộc Tuyết Như chấn động, nàng đột nhiên trừng lớn mắt. Ngước mắt nhìn người tới, nam tử 3000 tóc bạc, mang theo như biển rộng màu lam nhạt con ngươi, cổ thủy không gợn sóng, hắn vẫn như cũ như ký ức tuần mỹ vô song, hắn liền như đứng ở nhân sinh đỉnh, nhìn xuống sinh mệnh thiên hình vạn trạng ân, Mộc Tuyết Như dãy giụa từ trên mặt đất lên, nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là cao ngạo. Hiện giờ hắn như vậy bộ dáng xem chính mình, là lần đầu tiên, nàng dãy giụa ngồi thẳng thân mình. Đầy người vết máu, làm nàng thoạt nhìn thực dữ tợn, nàng thống khổ cười. Ngọc Hành, ngươi trung quy vẫn là tìm tới, Quân Ngọc Hành thần thái đạm mạc. Không giận tự uy, đạm mạc mà mở miệng, ngươi làm Nhan Nhi thống khổ cả đời. Làm Thiên Nhi cũng thống khổ cả đời, Mộc Tuyết Như châm chọc cười. Cho nên, Ngọc Hành ngươi là tới giết ta, có phải hay không? Bản tôn giết ngươi, chỉ biết ô uế bản tôn tay. Bản tôn chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi cuối cùng kết cục. Quân Ngọc Hành là hận Mộc Tuyết Như. Nhìn nàng như thế thê thảm, hắn vẫn như cũ hận, nàng đem Thiên Nhi bắt đi. Nhan Nhi ngủ say suốt một năm, thống khổ suốt 29 năm, nhìn thê tử đau. Hắn liền tâm như đao cắt, hắn đã từng ở trong lòng thề, tìm được bắt đi nhi tử người. Hắn nhất định sẽ đem bầm thây vạn đoạn. Ha ha, Mộc Tuyết Như đau lòng cười. Nhìn Quân Ngọc Hành, ác độc mà nói. Ngọc Hành, ngươi thật sự không nghĩ giết ta sao? Ta ở Nam Cung Vân Tịch trong cơ thể để vào tuyệt tình sinh tử cô. Làm con của ngươi ái mà không được. Ngươi không phẫn nộ sao? Con của ngươi lại bị ta hủy hoại một lần. Hết chương.